Thánh Vương, chương 1020, Đắc Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương nhấn ngàn vạn lần không nên đánh thần tượng ngạo thiền vào trong cơ thể hắn, khiến cho hẳn trong nhà than tượng chan nguyện tơi trình độ gì rồi chứ. Chắc chan mạnh mẽ hơn Dương V.N. Tiếu lần, một chiếu đánh tới, bất cứ kẻ nào đều không thế ngắn. Gạo thiền tự mình ra tay, thậm chí có thế một chương trực tiếp chụp chết Dương Kỳ. Đạo kinh khi này có uy lực lớn hơn rất nhiều tất cả thần tượng chấn ngục kính mà Dương Kỳ đang tu luyện. Ban đầu ngạo thiền ra tay, thần tượng chấn ngục kính này mang theo ý chỉ của hắn, thì vẫn là có thế chém giết Dương Kỳ. Chẳng qua, đạo kinh khi này bị ngưng tụ nhiều năm ở trong cơ thế mục Dương Nhấn, bị TH chậm rãi luyện hóa ý chỉ, trở thành khi kinh thuần túy. Nhưng hắn lại không đờ tiêu hóa được kinh lục này, chỉ có thế bức bách ra bên ngoài khiến nó tiêu tán ở giữa thiên địa. Vừa đúng lúc Dương Kỳ lại xông vào, thân thế bị ngọc phù hấp đến bên trong không gian này. Lập tức, hắn dùng hai đạo kinh khi này để công kích hương thân thế Dương Kỳ, không ngờ lại là giải cứu một mạng cho Dương Kỳ. Thần tượng chấn ngục kinh trong cơ thế Dương Kỳ dung hợp cùng một chỗ với thần tượng chấn ngục kính mà ngạo thiền khố luyện trong chớp mắt đã xảy ra biến hóa không lường được. Chẳng khác gì là ngạo thiền xóa đi ý chỉ của mình trong khi công mà mình tu luyện gian khố, truyền vào trong cơ thế Dương Kỳ. Nhất là thần tượng chấn ngục kinh của ngạo thiền hoàn toàn bất động với Dương Kỳ, ấn chưa ảo diệu khác, kết hợp lại chẳng khác gì là Dương Kỳ đã nhận được phương pháp tu luyện của hai phần chư thần ấn kỳ, vòng xoáy trong thế nội sinh ra, lại hấp thụ trở về chân khi bên trong ngọc phủ. Chấn khí của hắn bị hút vào bên trong ngọc phủ, ban đầu không cách nào thu hồi, nhưng diệu dụng của thần tượng chấn ngục kính tăng lên vô số lần, ban đầu sinh ra quan hệ ố trợ lẫn nhau với bất phối thế, nay hút ngược lại, khiến cho trong tích tắc ngọc phủ lại phản hồi trở về một vài ảo diệu bên trong. Lập tức, Dương Kỳ đã cảm thấy tinh thần của mình viên mãn. Chỉ số tinh thần không ngừng tăng lên. Ba, bộ, nam, xá ư, y, đến tâm, mới ngưng lại. Nói cách khác trong thời khắc này, chỉ số tinh thần của hắn từ 3 tăng lên tới tầm. Lúc ban đầu, chỉ số tinh thần để tấn tháng đến. Y chỉ cấp khủng bố là 1, theo tu hành, chỉ số tinh thần sẽ không ngừng gia tăng. Chẳng qua, mỗi lần gia tăng một điểm thì sẽ lợi hại gấp đôi. Bên trong tất cả cao thu, y chỉ cấp khủng bố cũng chia làm nhiều loại khác biệt, đẳng cấp cao có thể so sánh thần linh, đẳng cấp thấp tuy cũng là cường hào một phương, nhưng không thể chính thức tung hoành vô địch, vẫn phải bị phụ thuộc. Bấy giờ, Dương Kỳ gặp tồn tại cấp khủng bố, đại đa số đều có chỉ số tinh thần từ 10 trở xuống. Những nhân vật này còn lâu mới có thể so sánh cùng mục Dương Nhấn trước mắt. Sức mạnh khủng bố, hai mắt nhìn tơi khiến toàn bộ thân hình Dương Kỳ có cảm giác hòa tan. Hắn vội vàng vô ý thức cầm lấy ngọc bài trong tay, ngăn cản hai mắt của đối phương. Hai mắt đối phương bắn ra tinh thần lực mạnh mẽ, có thế xe. Rách tận thế. Dù là người có mạnh mẽ hơn nữa thì trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt ba chỉ, đáng tiếc là chỉ kích bắn tới bên trên ngọc phủ. Lập tức, ngọc phủ này sinh ra lực hút mạnh mẽ, lại bắt đầu hấp thu tinh thần lực của mục Dương Nhấn này. Tinh thần lực mênh mông, toàn bộ bị hút vào bên tỳ ong ngọc phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc phủ sinh ra một tia ánh sáng này lại phần hội tiến vào bên trong thân thế Dương Kỳ, khiến cho tinh thần lực của hắn như nước cháy đã mòn, lại có sự tăng trưởng. Chỉ số tinh thần đang ơ vào tư thái đại bộc phát. Ẩm ẩm, tinh thần lực này lại tiếp tục gia tăng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuối cùng đến mi tâm, mới chậm chạp ngừng lại. Đây là vi mục Dương Nhấn thu hồi ánh mắt, phát ra một loạt thét dài. Mục Dương Nhấn liên tiếp lui về phía sau, đường như là bị ngọc phủ này hu dọa dối. Hắn lôi kéo tinh thần lực của Minh trở lại mãnh liệt, miễn cho bị ngọc phù hút sạch. Ngọc phù này là một bảo hội tốt nhất, quả nhiên là hiến gia ngọc, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ bị hút khố thân thế. Thưa lúc đó, sau lưng của Dương Kỳ sinh ra một lỗ đen, trực tiếp lôi kéo hắn tiến vào trong đó. Nếu như không phải hiền giả ngọc hung hăng hấp thu tinh thần lực của mục Dương Nhấn, thậm chí hắn còn không có cơ hội xuất thu đã bị trực tiếp giết chết, cả vạn dơ. Y vương độ cũng không có cơ hội mở ra. Phanh. Mục Dương Nhấn bay lên một bước, hung hăng đánh ra một chương vào hư không. Hư không chấn động, trong đó truyền ra âm thanh như vũ nát. Hắn lại tung ra mộ cháo, ập tức bắt được một mảnh y phục. Trên quần áo này, có khí tư. C chư thần thẩm thấu ra, khiến cho sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Âm thanh khấn khấn từ trong miệng của hắn phát ra, có phải là thần tượng chấn ngục kinh không? Không phải một họ khi cộng của ngạo thiền kia. Phọc, Dương Kỳ hạ xuống tiến vào bên trong vạn dơ. Y vương đố, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, ngọc phủ trong tay cũng nhảy lên. Hắn té ngã trên mặt đất, sau lưng có một chương ấn thật sâu, đánh, màu thần hắn thành màu sắc đen kịt. Hiện nay hắn thật giống như một, làm sao vậy? Cũng đều bị phủ lên trở thành U Kỳ đã bị lấy dính độc tố cục. Trong chớp mắt cánh tay run lên, cả C, I, I gãy, trên thân thể xuất hiện một đạo khí lưu mãnh liệt, bao trùm cánh tay. Lúc này cánh tay đã bị hòa tan trở thành chất lông màu đen. Hắn luân phiên thi hiến ra rất nhiều hóa diễm nhưng chất lông màu đen đều không bị luyện hóa, trong lòng âm thầm kinh hãi. Độc tố thật cường đại. Vạn dơ, Y Vương Đố Mơ một ra lỗ thủng, nè. Em ở chất lông màu đen này ra ngoài, cũng không biết nè. Em ở đến thế giới gì? Ta không sao. Lúc này, Dương Kỳ ngồi dậy, ngàn vạn lần không nên tới gần Tạ, độc chương của Mục Dương Nhấn kia thật lợi hại, trong tích tắc ta tiến vào vạn dơ. Y Vương Đố, hắn lại có thể đánh chúng Tạ. Độc chương này không biết là khi công gì, nhưng ta tu hành thần tượng chấn ngục kính, còn có ca chấn ma bất phội thế, chắc chắn có thể khư chứ. Dương Kỳ thúc giục khí công của bản thân. Hai loại khí công không ngừng xoay tròn đây đưa bên trong thân thể, đến cuối cùng, đột nhiên phun ra một hơi, tất cả độc khí đều ngưng tụ thành một quả xá lợi màu đen, đang xoay tròn trong bàn tay. Độc xá lợi này cực kỳ lợi hại. May mắn tinh thập của ta tiến nhanh, đã đến trình độ 18, nếu không độc chất này thẩm thấu tiến vào thân thể của ta, căn bản không cách nào khu trừ được. Hơn nữa tinh thần lực của ta chính là lấy được từ Mục Dương Nhân, có thể khắc chế độc tính của hắn. Hiện nay ta muốn bế quan, hoàn toàn ngưng luyện tinh thần lực của bản thân. Không ngờ con có kỳ ngộ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thân Chu Tiến bỗng nhiên động dung, cầm lấy ngọc phù rơi xuống bên trong Vương Đố, liên tục đưa chân khi và tinh thần lực vào nhưng lại không có một điểm động tĩnh. Đến bên trong vạn dơ, Y Vương để, dù hiền gia ngọc có lợi hại hơn nữa cũng không thể hấp thu tinh thần và làm hại tánh mạng hắn. Bởi vì mạng của hắn đã cùng cả vạn dơ, Y Vương độ hợp hai là một. Chẳng qua, hiền giả ngọc này căn bản không nhúc nhích, càng sẽ không hấp thu tinh thần lực của hắn, thật giống như một miếng đá cứng, nhưng lại không bị phá hủy, dường như chỉ có đến trong tay Dương Kỳ mới có tác dụng, cần huyết đê, ích chấn ma vạn kiếp bất phội thế mới có thế mơ ra. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ Dương Kỳ không ngừng tu luyện, nguyên khi điên cuồng dung hợp cùng một chỗ trong cơ thể, nguyên thần không minh, tinh thần ngày càng mạnh mẽ, như muốn đột phá đến biên giới cảnh giới cấp khủng bố nhưng thủy chung thiếu một chút, không cách nào đột phá. Dựa theo chỉ số tinh thần để tính toán, chỉ số tinh thần của hắn đã sớm nên đột phá, đáng tiếc hiện nay còn không đột phá, tinh thần này vẫn còn thiếu một chút hàm xúc, lại để cho người thơ dài. Hắn vạn chuyến tinh thần, từ từ luyện hóa thân thể, một trận đùng đùng vang vọng. Lạp tư, C, kiếp số của bản thân chấn động nổ tung, nhất là thần tượng chấn ngục kính, thần tượng phát ra âm thanh si. Si, long ngấm hố khiếu, toàn bộ vạn dơ. Y Vương Độ cũng bắt đầu chấn động lên. Ngạo Thiền vì đánh chết Mục Dương Nhấn, một đạo kinh khi này hầu như chưa tu vi suốt đời của hắn, đánh vào bên trong thân thể đối phương, bị đối phương tiếp nhận được mà lại còn sống, có thể thấy được tu vi của Mục Dương Nhấn lợi hại thế nào. Dương Kỳ từ bên trong đạo kinh khi này, cảm nhận thật rõ sự bác đại tình thấm của thần tượng chấn ngục kính. Một đạo kinh khi này có thể nói là phúc của ơi bạn, hoàn toàn đã thuộc về hẳn. Dù chư thần ấn kỳ rời đi cũng sẽ không mang đi đạo kinh khi này, bởi vì kinh khi này không thuộc về miếng chư thần ấn kỳ này. Ngạo Thiền khố tu bị Mục Dương Nhấn tu luyện thành tinh khi thuần túy, cuối cùng tặng hết lên trên thân thể của Dương Kỳ. Trừng phạt cưng, phục cụ tiến. Hai tay Dương Kỳ kéo một phát, lập tức biến hóa ra các loại binh khí, làm sức chiến đấu của hắn tăng lên mạnh mẽ. Trong lúc vung vẩy, từng loại binh khí từ trên trời bay tới, hóa thành kim quang, toàn bộ đều là ý chỉ chiến đấu bên trong kinh khí, ẩn chứa tinh túy trong chiến đấu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lập tức, Dương Kỳ hiểu được bên trong chư thần ấn kỳ kia của Ngạo Thiền ấn chưa chính là thứ gì, đó là ý niệm chiến đấu mạnh nhất. Chư thần ấn ký của mình chưa lục lượng cường đại nhất. Còn cao thủ thời đại Thái Cổ có chư thần ấn kỳ, ẩn chưa đúng là tinh thần mạnh nhất chứ không còn nghi ngờ. Những chư thần ấn kỳ này phối hợp cùng một chỗ, mới có thể dựa vào tinh thần mạnh nhất khống chế lực lượng mạnh nhất, đến tiến hành chiến đấu mạnh nhất. Cũng chính bởi vì như thế, tuy thực lực của Ngạo Thiền mạnh mẽ, nhưng lại không thể thành thần, bởi vì đã mất đi sức mạnh và tinh thần, không cách nào tăng cường bốn nguyên của mình, tuy quấy đảo thiên hạ đại loạn, một tay cải biến bố cục, chính phục thời đại Thái Cổ, chính phục thời đại tiền đạo, nhưng không cách nào thành cảnh giới chư thần. Ngạo Thiền ơi là Ngạo Thiền, chiến đấu mạnh nhất của ngươi thì có thể làm được gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ ha ha nở nụ cười, hiện nay, ta đã có được ý niệm chiến đầu của người, trong thời gian dài tìm hiểu xuống, xác minh cũng chấn ma bất phối thế, cũng không tránh khỏi lĩnh ngộ ra tất cả tinh túy trong chiến đầu. Ta có được lực lượng mạnh nhất, còn có được. Y niệm chiến đầu, thậm chí hiền giả ngọc sẽ vì ta liên tục không ngừng cung cấp tinh thần, đền bù tất cả chỗ thiếu hụt, ngạo thiền người chỉ có một con đường chết. Dương Kỳ, đấy là hiến giả ngọc, vì sao ta lại không cách nào thúc giục sức mạnh trong đó? Phần thân Chu Tiến giao hiền giả chi ngọc cho Dương Kỳ. À, dối hắn thiếu chút nữa từ Dương Kỳ. Cũng không đã, ổn với Thu, hiến giả ngọc vong, ký ức vân còn mơn mẻ này, thậm chí không biết N, I, dạ cửu, sau khi bắt lấy ế, hắn sẽ có năng lực MN nan làm thí nghiệm, thì đúng rồi, ta có được y địch nhân, lại để cho hắn tư ra được hiến giả ngọc này chung sẽ tìm ra uy lực của hía, cách chương.